Liêu trai chí dị, chương 143, kim đan của ma chồn, góc truyện audio.com. Chuyện Vương Lan, kim đan thiết đắc để sinh hoàn, nhân thuật tiên tâm kiến nhất ban, tụ ẩm yên đôn thương tí phỉ, châu liên cơ thoán thiết phi san, thời xưa. Ở Trung Quốc, người ta tin rằng người chết thì thành ma chết thì thành tiện, chồn chết thì thành ma chồn chết thì thành tiện chồn. Dù là người hay ma chồn, kẻ nào có kim đan mà nuốt cũng thành tiên, tiên nào cũng có thuật trường sinh bất tử, có phép thần thông. Huyện Lợi Tân tỉnh Sơn Đông có nho sinh họ Vương, tên Lan, có vợ và hai con, trong làng, Vương Lan chơi thân với một nho sinh, họ Trương, tên Hội. Trương Hội lại chơi thân với một kẻ vô lại họ Hạ, tên Tài, Hạ Tài chẳng chịu làm ăn, suốt ngày chỉ rượu chè cờ bạc. Phung phí hết tài sản của cha mẹ để lại, Vương Lan đang sống khỏe mạnh, hạnh phúc với vợ con, bỗng bị bạo bệnh mà thác quỷ tới bắt hồn. Dắt theo để đi bắt các hồn khác nửa năm sau, khi đã bắt được đủ số hồn trong danh sách Tào Ti giao cho quỷ mới dắt cả xuống âm phủ trình Diêm Vương. Diêm Vương sai Tào Quan mở sổ kiểm lại, kiểm xong, Tào Quan trình rằng quỷ đã bắt lầm một người tên Vương Lan, Diêm Vương bèn nổi cơn thịnh nộ. Cho gọi quỷ lên quát mắng thậm tệ rồi bắt phải đưa Vương Lan trở về Dương Thế, quỷ vội đưa Vương Lan về tới nhà. Thấy xác Vương Lan quằn trong linh cữu đã giữa, hồn chẳng thể nhập vào được, quỷ kinh hãi quá. Thầm nghĩ nếu lại dắt Vương Lan trở xuống trình Diêm Vương thì thế nào Diêm Vương cũng sẽ trị tội mình, quỷ bèn dụ Vương Lan, bây giờ xác anh đã giữa. Anh chẳng thể nhập vào để trở lại làm người được nữa, vậy để tôi đền anh bằng cách khác, anh có chịu không? Vương Lan hỏi, đền bằng cách nào? Quỷ đáp, tôi sẽ giúp anh thành tiên. Thấy Vương Lan có vẻ ngần ngừ, quỷ dụ tiếp, đang làm người mà phải xuống làm ma thì mới khổ. Chứ đang làm ma mà được lên làm tiên thì sướng lắm, còn sướng hơn được trở lại làm người nữa. Vương Lan thở dài, hỏi. Làm cách nào mà thành tiên được? Đáp, ở âm phủ, tôi biết có một ma chồn hiện đang luyện kim đan, bây giờ, anh để tôi dẫn anh xuống nhà y. Lấy cắp kim đan của y cho anh nuốt thì anh sẽ thành tiên, anh có chịu không? Thấy chẳng còn cách chi hơn, Vương Lan đành gật đầu. Tối đó. Nhằm tối nguyên tiêu, trăng sáng vẳng vạc, quỷ dắt Vương Lan xuống âm phủ, vào một biệt thự rộng lớn, tĩnh mịch núp trong một bụi rậm ở cuối sân. Lát sau, Vương Lan thấy một chồn từ biệt thự bước ra sân, đến ngồi trên một chiếc ghế, chăm chú nhìn trăng, đột nhiên. Chồn phùng mang trợn mắt thổi một kim đan từ trong miệng bay vút lên phía mặt trăng, rồi lại chu miệng hút, chồn cứ thổi đi hút lại như thế mãi. Núp trong bụi rậm, quỷ nhẩm đếm số lần thổi, tới lần thứ 100, khi chồn đang chu miệng hút thì quỷ nhảy vụt ra, phóng mình lên cao. Chặn lấy kim đan, nhảy trở vào bụi, nhét vào miệng Vương Lan, dục nuốt ngay đi. Vương Lan còn đang bỡ ngỡ, nghe tiếng quỷ dục liền nuốt. Chồn mất kim đan, nổi cơn thịnh nộ, nhảy theo quỷ, vung quyền đánh, quyết tâm đoạt lại. Vương Lan nhảy ra bênh quỷ, thấy mình cô thế. Khó thắng hai kẻ địch và lại thấy kim đan đã bị Vương Lan nuốt, chồn đâm chán nản, quay vào biệt thự, đóng sập cửa lại, quỷ bèn nói với Vương Lan. Tôi đã đền anh xong, bây giờ anh đã thành tiên, anh có thể biến thành người, trở về Dương Thế để thăm vợ con được rồi đó, thôi, tôi đi đây, nói xong. Quỷ bỏ đi, quỷ đi rồi Vương Lan mới sực nhớ là mình chưa hỏi quỷ cách biến thành người và đường về Dương Thế, còn đang bực tức. Bỗng Vương Lan sửng sốt khi thấy mình đã biến thành người và đang đứng trên Dương Thế, ngay giữa phòng khách nhà mình, vừa lúc ấy. Vợ con Vương Lan từ phòng trong bước ra, thấy Vương Lan, ba mẹ con cùng kinh hãi, la hét thất thanh, hò nhau bỏ chạy. Cho rằng hồn Vương Lan hiện về để bắt vợ con theo, Vương Lan vội lớn tiếng phân trần, nàng và hai con đừng sợ, hãy đứng lại mà nghe ta nói. Bây giờ ta đã thành tiên rồi, chẳng phải là ma nữa, nghe thấy thế, ba mẹ con chỉ nửa tin nửa ngờ, xong cũng đứng lại. Vương Lan bèn thuật cho vợ con nghe chuyện mình bị quỷ bắt lầm rồi chuyện mình được nuốt kim đan của ma chồn, nghe xong, ba mẹ con mới hết sợ. Vương Lan bèn bảo vợ con dọn cho mình một phòng riêng, ba mẹ con bàn tính với nhau rồi ưng thuận, từ hôm ấy. Ngày nào ba mẹ con cũng bưng cơm nước vào phòng cho Vương Lan ăn uống. 9 hôm sau, chuyện Vương Lan tái sinh được đồn đãi khắp làng, Trương Hội nghe tin. Chạy sang thăm, Vương Lan thuật chuyện cho bạn nghe rồi nói, hai ta cùng nghèo, bây giờ tôi có cách làm giàu cho cả hai ta, anh có chịu không? Trương Hội hỏi. Làm giàu bằng cách nào? Vương Lan đáp, bây giờ tôi có thuật chữa bệnh mà không cần phải dùng thuốc, một mình tôi cũng có thể biến thành thầy thuốc. Đi chữa bệnh cho thiên hạ để làm giàu cho vợ con, thế nhưng tôi lại sợ thiên hạ đồn tôi là ma rồi chẳng có ai chịu bỏ tiền ra nhờ tôi chữa bệnh. Vì thế bây giờ tôi muốn truyền thuật chữa bệnh cho anh rồi hai ta cùng lên tỉnh kiếm bệnh nhân. Nếu có ai chịu bỏ tiền ra nhờ anh chữa bệnh thì tiền kiếm được sẽ chia đôi, mỗi người một nửa, anh có chịu không? Trương Hội gật đầu. Vương Lan bèn giục thế thì anh về sửa soạn hành trang đi, Trương Hội liền về nhà sửa soạn hành trang rồi gom góp chút tiền bạc theo Vương Lan lên tỉnh. Tới tỉnh, hai người vừa vào trọ trong quán Yên Đôn thì thấy trên tường có dán cáo thị, bỉ nhân họ Triệu tên Hạc cư ngụ tại cửa nam tỉnh này. Có một gái tên Ân Ân, từ hơn một tháng nay, tiện nữ bị hôn mê bất tỉnh, các thầy thuốc trong vùng đều bó tay, nay. Nếu có ai chữa được cho tiện nữ khỏi bệnh thì bỉ nhân xin tạ ngàn vàng. Vương Lan liền ghé tai Trương Hội mà thì thầm, Trương Hội gật đầu lia lịa. Miệng lẩm nhẩm học thuộc những điều Vương Lan căn dặn, sáng sau, Trương Hội ăn mặc chỉnh tề tìm tới nhà Triệu Ông. Quả quyết rằng mình có thể chữa được bệnh cho Ân Ân, Triệu Ông nghĩ chắc là Trương Hội cũng chỉ khoác lác như mấy thầy thuốc trước nên cũng chẳng tin. Song vẫn nói, nếu đúng như vậy thì xin tiên sinh hãy giúp ngay cho. Trương Hội nói, xin tôn ông hãy cho bỉ nhân được coi sắc diện của lệnh ái. Triệu Ông bèn dắt Trương Hội vào phòng con, thấy Ân Ân nằm hôn mê trên giường, Trương Hội ngắm nghía hồi lâu rồi nói. Bệnh này đã tới thời kỳ nguy kịch song vẫn còn có thể chữa được. Triệu Ông hỏi, bệnh này là bệnh gì? Trương Hội đáp, là bệnh lạc hồn. Hỏi, tiên sinh sẽ dùng thuốc gì để chữa? Đáp, bệnh này chẳng cần dùng thuốc mà chỉ cần thỉnh thần linh đi tìm hồn, dẫn về cho nhập vào xác là xong. Triệu Ông chẳng tin, chỉ lắc đầu, thở dài, song vẫn nói, thôi thì tiên sinh cứ thử chữa giúp xem sao. Trương Hội nói, xin tôn ông cứ yên chí. Thế nào bỉ nhân cũng chữa được, chỉ xin tôn ông cho lập một bàn thờ giữa phòng khách rồi cho trải một chiếc chiếu trước bàn thờ là đủ. Triệu Ông liền sai gia nhân làm theo lời, Trương Hội bước vào ngồi ở giữa chiếu, chắp tay lên trán khấn khứa hồi lâu rồi đứng dậy, nói. Chỉ một giờ nữa là hồn sẽ về tới đây, Triệu Ông bèn sai tỳ nữ pha trà để cùng khách nhâm nhi, chờ hồn về, chừng một giờ sau. Trương Hội thấy Vương Lan ghé tai mình thì thầm, hồn đã về, nhập vào xác ở trong phòng rồi đó, Trương Hội bèn đứng dậy. Lặp lại lời nói của Vương Lan, Triệu Ông nửa tin nửa ngờ xong cũng đứng dậy, dắt Trương Hội vào phòng con, tới cạnh giường, Trương Hội vỗ vai Ân Ân. Hỏi, tiểu nương đã tỉnh chưa? Đột nhiên Ân Ân vươn vai ngáp, mở to mắt nhìn Trương Hội, Triệu Ông thấy con đã tỉnh thì mừng quá, vội chạy tới hỏi. Con có mệt không? Ân Ân ngước mắt nhìn cha, đáp, con hơi mệt. Hỏi, con có nhớ được gì không? Đáp, thưa có. Hỏi, con nhớ được những gì? Đáp, con nhớ là hôm ấy con đang dạo mát trong vườn thì bỗng thấy một kẻ lạ mặt lưng đeo cung tên, dắt hai tiểu đồng cùng một con ngựa. Mở cổng đột nhập vào vườn, dương cung bắn xẻ, song chẳng bắn trúng con nào. Hỏi, thế con có nhớ tại sao con lại bị hôn mê không? Đáp, con không nhớ. Con chỉ nhớ rằng con sợ quá, quay mình bỏ chạy vào nhà thì bị y nhảy tới chặn lại, đưa cung tên cho, bắt tập bắn. Con lắc đầu từ chối rồi lại lách mình bỏ chạy, y liền giơ tay túm lấy con, bế xốc lên lưng ngựa, phóng ra khỏi cổng, hai tiểu đồng cũng chạy theo. Song vì ngựa phi nhanh quá nên chỉ lát sau, con chẳng thấy chúng đâu nữa. Hỏi, y phóng ngựa đưa con đi đâu? Đáp, y phóng ngựa đưa con tới một ngọn núi. Con gào khóc, chửi mắng y cười, nói ta chỉ muốn bắt ngươi theo ta một lát để dạy cho ngươi biết cách bắn cung thôi, hãy im đi, đừng la lối nữa. Kẻo ta ném xuống đường bây giờ. Hỏi, thế con có im không? Đáp, thưa không, con cứ tiếp tục gào khóc, chửi mắng y hỏi. Thế rồi y ném con xuống đường phải không? Đáp, thưa vâng, y ném con xuống đường rồi phóng ngựa đi mất. Hỏi, thế sao con không chạy về nhà? Đáp, Con muốn chạy về nhà lắm, xong không biết đường về, con cứ lang thang quanh quẩn ở trong núi, bụng đói miệng khát, chẳng có gì ăn uống, tới tối. Khi gặp một hang núi, con vội chui vào thì vừa lúc con mệt lả, nằm vật xuống ngủ, hỏi, con ngủ được bao lâu, đáp, con cũng chẳng nhớ. Con chỉ nhớ là con ngủ miên man cho tới sáng nay mới tỉnh, hỏi, tỉnh rồi thì con làm gì, đáp. Con vừa tỉnh thì chợt thấy một người lạ mặt tới nắm lấy tay con kéo dậy, lôi đi, hỏi, lôi đi đâu, đáp, lôi lên trời, con sợ quá. Nhắm mắt lại thì cảm thấy thân mình nhẹ bỗng, rồi nghe có tiếng gió thổi vù vù bên tai, vừa rồi, khi hết tiếng gió. Con mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường này, cha ơi, vị khách đây là ai thế, Triệu ông đáp, là Trương y sư, người vừa chữa bệnh cho con đó. Con hãy nằm nghỉ đi, mai mốt con khỏe hẳn, cha sẽ thuật lại mọi chuyện cho con nghe, rồi Triệu ông mời Trương Hội trở ra phòng khách. Bấy giờ Triệu ông mới phục tài chữa bệnh của Trương Hội, coi Trương Hội như một vị thần y, sai gia nhân mở kho lấy vàng, đếm đủ ngàn lạng. Cho vào túi lớn, trả công Trương Hội nhận túi vàng rồi xin cáo biệt, Triệu ông vội giữ lại, nói. Xin tiên sinh hãy vui lòng ngủ lại đây đêm nay để xem bệnh tình của tiện nữ biến chuyển ra sao, Trương Hội liền bằng lòng ở lại. Triệu ông bèn sai gia nhân dọn cho Trương Hội một phòng riêng, Trương Hội đem túi vàng về phòng tối ấy. Triệu ông sai gia nhân làm tiệc khoản đãi Trương Hội, tiệc xong, Trương Hội vừa về tới phòng thì thấy Vương Lan đã ở trong phòng, thấy Trương Hội. Vương Lan nói, một mình anh mà đem túi vàng này về quê thì dọc đường dễ bị cướp lắm, để tôi đem về trước cho tôi sẽ chia đôi. Trao cho vợ con anh một nửa, vợ con tôi một nửa, rồi tôi sẽ trở lại đây báo tin anh biết, Trương Hội gật đầu, nói, may quá. Tôi cũng đang lo chẳng biết phải làm thế nào để đem được túi vàng này về quê cho an toàn, nay anh tính thế thì hay quá, nói xong. Lấy túi vàng ra trao cho Vương Lan liền đỡ lấy rồi từ giã Trương Hội mà lên đường, lát sau, Vương Lan về tới nhà, đánh thức vợ con dậy. Chia cho nửa túi vàng rồi dặn sáng sau phải đem nửa túi kia sang trao cho vợ con Trương Hội, nói là của Trương Hội gửi về, dặn dò xong. Vương Lan lại lên đường tới nhà Triệu ông, tới nơi, Vương Lan nói với Trương Hội, tôi đã chia đều vàng cho vợ con anh và vợ con tôi rồi. Bây giờ anh cứ ở lại đây mà ngủ, tôi đi đây, sáng mai ta sẽ gặp nhau ở quán trọ, Trương Hội gật đầu, sáng sau Trương Hội cáo biệt Triệu ông. Thấy Trương Hội không đem theo túi vàng, Triệu ông nhắc tiên sinh quên túi vàng rồi, Trương Hội đáp, bỉ nhân đã cho gia nhân đem về trước rồi. Triệu ông lấy làm lạ vì nhớ rằng Trương Hội chỉ tới đây có một mình, tuy nhiên, Triệu ông cũng chẳng hỏi chi. Chỉ lấy thêm 300 quan ra biếu Trương Hội làm lộ phí, Trương Hội cảm ơn rồi cầm tiền về quán trọ, dọc đường, Trương Hội gặp Hạ Tài. Thấy Trương Hội, Hạ Tài mừng quá, vội chạy tới, Trương Hội hỏi, mi đi đâu, Hạ Tài đáp. Tôi nghe đồn anh vừa được Vương Lan truyền cho thuật chữa bệnh để làm giàu nên tôi lên đây tìm anh để xin chút tiền tiêu. Trương Hội toàn lấy trăm quan ra cho thì chợt có tiếng Vương Lan thì thầm bên tai, chỉ cho y 10 quan thôi, rồi đuổi y đi, Trương Hội bèn nghe lời. Hạ Tài đem tiền về Lợi Tân rượu chè cờ bạc, 10 ngày sau hết nhẫn, lại lên tỉnh hỏi thăm chỗ ở của Trương Hội. Khi được tin Trương Hội trọ trong quán Yên Đôn thì trời đã tối nên Hạ Tài đành phải chờ sáng sau, đêm ấy, Vương Lan ghé tai Trương Hội thì thầm. Thế nào sáng mai thằng Hạ Tài cũng mò tới đây xin tiền, nó bê tha rượu chè cờ bạc, anh chẳng nên chơi với nó nữa. Anh nên khuyên nó phải chí thú làm ăn rồi cho nó thêm 90 quan nữa, nó sẽ vâng dạ anh để lấy tiền, xong nó sẽ chẳng nghe lời anh đâu, nhưng thôi. Anh cứ nên làm thế cho trọn tình bằng hữu, cho nó ít tiền thì anh còn bị họa nhỏ, chứ cho nó nhiều tiền thì anh sẽ bị họa lớn đó, Trương Hội đáp. Tôi hiểu rồi, quả nhiên, sáng sau, Hạ Tài lại mò tới, Trương Hội nói, tao đã biết trước là thế nào sáng nay mi cũng tới đây xin tiền, mi cứ bê tha. Rượu chè cờ bạc như thế này thì dù có ngàn vàng mi cũng sẽ tiêu hết ngay. Nếu mi thực tâm hối cải thì tao sẽ cho mi thêm 90 quan nữa để lấy vốn mà làm ăn, Hạ Tài vâng dạ rối rít. Trương Hội bèn lấy 90 quan ra cho Hạ Tài, Hạ Tài lại đem tiền về Lợi Tân, La Cà ở các tửu quán, đổ trường. Lính Tuần biết Hạ Tài đã sạt nghiệp mà nay lại có tiền vung vãi thì nghi ngờ, bèn bắt giải vào trình quan tề. Quan hỏi Hạ Tài lấy tiền ở đâu ra thì Hạ Tài man khai là tiền của cha mẹ để lại, quan chẳng tin, sai lính tra khảo, bị đánh trọng thương. Hạ Tài đành phải khai thực là của Trương Hội cho. Quan bèn bắt Hạ Tài dẫn lính lên quán trọ Yên Đôn để bắt Trương Hội về huyện đối chất xem lời khai của Hạ Tài có đúng hay không, thế nhưng vì bị trọng thương nên mới đi được nửa đường, Hạ Tài đã lăn ra chết, lính đem xác về trình, quan liền sai lính đem đi chôn, rồi dẹp vụ án. Hạ Tài chết, hồn bay lên tỉnh, vào phòng trọ của Trương Hội, gặp hồn ma của Vương Lan ở trong phòng, Hạ Tài kinh hãi quá, quay mình bỏ chạy. Vương Lan gọi giật lại, nói, vì anh chẳng nghe lời bạn nên mới bị uổng từ. Này đã thành ma thì hãy ở lại đây mà chơi với bạn ít bữa vì chỉ mấy hôm nữa thôi là các anh sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau nữa. Thấy Vương Lan nói chuyện tử tế với mình, Hạ Tài bèn ở lại tối ấy. Trương Hội đưa tiền nhờ chủ quán đi mua rượu thịt dùng mình để thết đãi hồn ma hai bạn, Hạ Tài được dịp ăn uống thỏa thích nên say sưa bí tỉ. La hét ầm ĩ, Vương Lan nói, anh la hét như thế thì chỉ tổ làm hại bạn anh thôi, Hạ Tài chẳng nghe, cứ tiếp tục la hét, Vương Lan bèn bỏ đi, đêm ấy. Quan Tuần Phương ngự sử dắt lính đi tuần quanh tỉnh, qua quán trọ Yên Đôn, thấy có tiếng la hét, quan bèn sai lính vào bắt kẻ làm huyên náo. Lính vào hỏi chủ quán, tiếng la hét từ đâu vọng ra đường, chủ quán chỉ phòng của Trương Hội. Lính ập vào phòng thì chỉ thấy một mình Trương Hội đang ngồi độc ẩm, lính liền bắt trói Trương Hội, đem ra trình quan. Ngự sử truyền giải Trương Hội về tỉnh đường, nhốt vào ngục sáng sau, ngự sử đăng đường, cho giải Trương Hội lên, hỏi. Sao đêm qua mi lại uống rượu say, làm huyên náo cả đường phố, Trương Hội kinh hãi, đáp, bẩm đại quan. Đó là hồn ma của bạn tiểu nhân chứ chẳng phải là tiểu nhân, hỏi, bạn mi tên chi, đáp, bẩm đại quan, y tên Hạ Tài, hỏi. Sao mi biết là hồn ma của y la hét, đáp, bẩm đại quan. Vì đêm qua tiểu nhân có nhờ chủ quán đi mua rượu thịt dùng tiểu nhân để thết đãi hồn ma hai người bạn là Hạ Tài và Vương Lan. Hồn Hạ Tài uống rượu say rồi la hét, hồn Vương Lan khuyên thế nào y cũng chẳng nghe, ngự sử nổi giận quát mi chỉ nói toàn chuyện hoang đường. Chính mi la hét chứ ma với quỷ nào, rồi ra lệnh cho lính đánh 10 roi, nhốt vào ngục tối ấy, khi ngẫm lại lời khai của Trương Hội. Ngự sử lại nửa ngờ nửa tin, nhân gần công đường có đền Linh Quan, nổi tiếng linh thiêng, ngự sử bèn viết một lá thư gửi thần đền Linh Quan, trong thư. Ngự sử thuật lại lời khai của Trương Hội rồi hỏi, Trương Hội khai như thế có đúng không, sau đó. Ngự sử sai lính đem lá thư tới đốt ở lò hương trong đền, đêm ấy, ngự sử nằm mộng thấy một người, mình mặc giáp vàng, đầu đội mũ thần, tới nói. Bản chức là thần đền Linh Quan, nhận được thư của đại quan nên tới đây để trả lời, Trương Hội khai như thế là đúng. Y vốn có hai người bạn là Vương Lan và Hạ Tài, Vương Lan thì bị quỷ bắt lầm rồi sau đó, nhờ có cơ duyên mà được thành tiên. Y vô can trong vụ la hét đêm qua, ngày mai, bản chức sẽ phụng mệnh Diêm Vương, trao cho y chức thanh đạo sứ, bắt y phải lên đường phó nhậm ngay. Hạ Tài mới là kẻ có tội, tên này khi sống là kẻ vô lại, khi chết chẳng chừa tật xấu, làm huyên náo cả đường phố ở Dương Gian. Theo lệnh của Diêm Vương, ngày mai y sẽ bị đày đi làm phu vác đá ở núi Thiết Phi, còn Trương Hội vô tội, xin đại quan tha cho y, sáng ra. Ngự sử cũng lấy làm lạ về giấc mộng, bèn đăng đường, truyền lệnh thả cho Trương Hội ra về, Trương Hội về quán trọ, kiểm lại tiền bạc. Thấy vẫn còn đủ 200 quan của triệu ông biếu, bèn thanh toán tiền phòng, lên đường về quê tới nhà, đem 100 quan sang biếu vợ con Vương Lan. Hai gia đình Trương Hội và Vương Lan cùng dùng vàng của triệu ông trả công để làm vốn đi buôn, sau trở thành hai gia đình khá giả ở trong làng, cách Trương.